Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3254, Hệ Thống Mới. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hòa Thanh cũng không biết chính mình có thể hay không lần nữa bị mê hoặc. Mặc kệ như thế nào, nam nhân như vậy là làm cho người ta si mê, tràn ngập mị lực, làm một phàm trần nữ tử. Tất nhiên bù không được một cái tràn ngập mị lực nam nhân đối với chính mình xum xoe. Chỉ có cố gắng mạnh lên, gặp qua nhiều hơn, nội tâm kiên định, liền sẽ không bị một ít biểu tượng làm cho mê hoặc. Ninh Thư nở nụ cười. Hắn ước lượng lại muốn nói nàng tâm địa sắt đá, ý chí sắt đá loại lời này bình thường đều là oán hận chi từ. Hòa Thanh gật đầu, lập tức lại liền vội vàng lắc đầu. Không có, có phải hay không nàng rõ ràng. Một cái Diệp Lâm không cần để ý. Nếu như Diệp Lâm thật sự có bản lãnh, vậy mạnh lên, giết nàng một giải tâm đầu mối hận. Ninh Thư cách không truyền lời liên hệ chủ hệ thống. Nói cho chủ tự hệ thống, dự định trở về. Nam nhân tóc bạc, người hệ thống không gian còn giữ. Hiện tại muốn vì ngươi phối một cái hệ thống. Phối hệ thống, có ý tứ gì? Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Không cần, ta dùng trước dự bị hệ thống liền. Tốt, không cần tới một cái hệ thống. Mặc dù là hệ thống, nhưng cũng là linh hồn, là cá nhân, coi như không phải người cũng là sinh vật có trí khôn, có trí tuệ, có tình cảm, liền cần rèn luyện. Ninh Thư một người độc lai độc vãng đã quen, căn bản cũng không cần cái gì hệ thống. Hơn nữa nếu là cá nhân, như vậy liền cần lẫn nhau rèn luyện phương thức câu thông. Như vậy hệ thống không gian không coi là chính mình tư ẩn địa phương. Thêm một người, Ninh Thư có loại cảm giác khuê phòng của mình trong đột nhiên xâm nhập một cái khách không mời mà đến, hơn nữa còn là lâu dài ở lại. Lập tức liền cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, phi thường khó chịu, lại kháng cự. Nam nhân tóc bạc biết tại sao là một cái nhiệm vụ người, một cái hệ thống, phối hợp sao? Ninh Thư, không muốn biết, ta một người rất tốt. Dự bị hệ thống cái kia có công năng cũng có thể làm đến, hơn nữa còn sẽ không vẫn luôn lải nhải nói nhiều, cũng không cần chiếu cố dự bị hệ thống cảm xúc, có cái gì thì nói cái đó. Nếu như chính mình làm chuyện gì đều có một người huyên thuyên, loại cảm giác này quá không dễ chịu. Tuyệt đối tư ẩn lĩnh vực bị xâm phạm. Nam nhân tóc bạc là bởi vì như vậy có thể đề cao nhiệm vụ người sinh tồn suất. Hai người có thương có lượng, cũng phòng ngừa nhiệm vụ người đầu óc phát nhiệt làm ra cái gì không lý trí sự tình. Cũng có người ở bên cạnh nhắc nhở, cũng liền so ngươi so đặc thù. Dùng lâu như vậy dự bị hệ thống. Ninh Thư ha ha đát một tiếng, nói là nàng đầu óc phát nhiệt sao? Ninh Thư, như vậy lại muốn đem chính khanh kín đáo đưa cho ta sao? Đem chính khanh theo hư vô pháp tắc bên trong vớt ra tới, nhỏ giọt cho khô lại kín đáo, đưa cho nàng. Hiện tại đối hệ thống loại sinh vật này đều có chút sinh lý bài xích. Hoàn toàn không muốn. Nam nhân tóc bạc cũng không phải là một cái bình thường hệ thống. Hy vọng các ngươi hảo hảo hợp tác, có chuyện gì có thương có lượng. Ninh Thư trợn trắng mắt, ta đã nói rồi, ta không muốn hệ thống, ta dùng dự bị, hệ thống cũng rất tốt. Làm nhiệm vụ mệt coi như xong, trở lại không gian hệ thống trong, chỉ muốn ngã, chổng vó nằm. Kết quả không gian hệ thống trong còn có người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng không thể thời thời khắc khắc giả vờ giả vịt nha. Ngẫu nhiên cũng sẽ hành vi phóng túng một chút, móc móc chân, đào một đào cái mũi cái gì. Có một người ở bên cạnh, nàng còn phải bảo trì dáng vẻ. Nam nhân tóc bạc, người muốn trở về, liền nhất định phải phối một cái hệ thống. Có cái hệ thống giúp ngươi xử lý một ít chuyện. Xử lý sự tình là giả a? Nhìn ta mới là thật. Xử lý sự tình, dự bị hệ thống, hoàn toàn đủ. Thật không có ý tứ. Cùng nói như vậy bị nhìn chằm chằm, còn không bằng chính mình phóng đãng, chí ít tự do. nhìn thấy chủng tộc mạnh mẽ, lòng bàn chân bôi dầu liền chạy. Người đi đường thời điểm, nhìn thấy một cái con kiến theo chính mình trước mặt, nhanh chóng chạy trốn, căn bản liền sẽ không để ý. Ai như vậy nhức cả trứng, khắp thế giới tìm một con kiến, không phải nhìn ngươi, mà là nhắc nhở ngươi, đồng thời kỹ càng nói cho ngươi, tổ chức bên ngoài quy củ, không hy vọng loại chuyện này về sau lại phát sinh, xảy ra một lần là đủ rồi. Quá tam ba bận, cái kia còn có một lần. Ninh Thư nói, nếu như ta chính là không chấp nhận hệ thống đâu. Thật đối hệ thống phi thường kháng cự. Trời mới biết tổ chức lần này lại kín đáo đưa cho nàng cái gì nghiêu quỷ xà. Thần, vật gì đáng sợ, liền xem như nàng sợ tốt a. Không thể trêu vào. Nam nhân tóc bạc, trước đó nói chuyện cũng không có nói ngươi không muốn hệ thống. Hệ thống là tổ chức không thể thay đổi yêu cầu. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ tổ chức bên ngoài quy củ. Ninh Thư, ta sát, quả nhiên là đa mưu túc trí nha. Bên ngoài quy củ còn không phải khắp nơi bị hạn chế. Cùng với nàng chơi văn chữ trò chơi đúng hay không? Bên ngoài quy củ chính là dùng để ước thúc người. Bí mật quy tắc ngầm có thể để bên ngoài quy tắc sao? Hiện tại ngay cả cự tuyệt một cái hệ thống đều không được. Nam nhân tóc bạc nói, tất cả mọi người là nhiệm vụ người cùng hệ thống hợp tác, người cảm thấy ngươi vì cái gì muốn ngoại lệ. Ninh Thư lập tức nghĩ giọt hai giọt cá sấu nước mắt. Ta hệ thống là chính. Khanh, hắn là ta vĩnh viễn hệ thống. Mặc dù bọn họ bị các ngươi ấn tại hư vô pháp tắc bên trong, nhưng là ở trong lòng ta, chỉ có hắn là ta hệ thống. Nam nhân tóc bạc, ngoặc kép chấm chấm. Người nhất định phải hắn sao? Ninh Thư, ta nói ta nghĩ hắn, muốn để hắn làm ta hệ thống, các ngươi sẽ đem hắn vớt ra tới sao? Nam nhân tóc bạc, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không, người vẫn là quên hắn. Một lần nữa bắt đầu lại, lựa chọn một cái mới hệ thống. Một lần nữa bắt đầu lại, hắn không đáng, người nhớ thương, người sẽ gặp phải tốt hơn hệ thống. Không thể bởi vì gặp một cái đặc biệt hệ thống liền quên không được. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn ngươi thiêu canh gà. Bất quá ta vẫn là không muốn hệ thống. Nam nhân tóc bạc, đã sắp xếp xong xuôi. Tổ chức cho ngươi thăng chức tăng lương, thế nhưng là ngươi liền công tác đồng bạn đều không cần. Như vậy không? Tốt, Ninh Thư, nếu như ngươi nghĩ trở về, liền muốn tiếp nhận tổ chức an bài hệ thống. Ninh Thư, nếu như ta không chấp nhận, có phải hay không cũng không cần trở về tổ chức? Nam nhân tóc bạc, đúng. Ninh Thư trầm ngâm một hồi hỏi, như vậy là rất đặc thù, là giống Chính Khanh như vậy hệ thống sao? Nam nhân tóc bạc, Chính Khanh chỉ có một cái. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, đãi ngộ là có một chút đề cao, nhưng là đối nàng hạn chế trở nên nhiều hơn. Trước không nói có phải hay không cùng cái hệ thống này tính cách hợp. Chính mình fan này cự tuyệt, cũng đủ để cho đối phương sinh ra khúc mắc trong lòng. Ninh Thư hỏi, nếu như ta cùng hệ thống không hợp, có hay không có thể hòa bình chia tay? Nam nhân tóc bạc, không có thời gian không giải quyết được sự tình. Chú ý câu thông, lẫn nhau hiểu rõ, sẽ là tốt đồng bạn. Nhiều như vậy nhiệm vụ người, nhiều như vậy hệ thống, đều là một dạ đến già. Ninh Thư, ngọa tào, một dạ đến già, thật là đáng sợ từ ngữ. Nếu như gặp phải Chính Khanh cái loại này cặn bã, nàng còn không thể vung tay, coi như vung tay, cũng là Chính Khanh quăng nàng. Không thì liền không thoát khỏi được. Nam nhân tóc bạc, mỗi cái nhiệm vụ người đều nhận ước thúc. Người cảm thấy ngươi vì cái gì không thể nhận ước thúc? Ninh Thư chỉ là nói. Biết. Hết chương.